Vết máu của Việt Vô Hoan ở trên mặt đất đã được lau đi, hàng mi như lông vũ đen nhánh đang khép chặt hơi run run, yếu ớt mà xinh đẹp. Tống Thanh Thời nhìn y, lòng dần trở nên kiên định. Cậu chợt nhớ tới câu chuyện xưa mà mẹ từng kể. Trên chỗ trũng ở bờ cắt cạn nước có hàng ngàn hàng vạn những con cá sắp chết bị thủy triều cuốn lên. Cậu không có cách nào cứu vớt tất cả các con cá, cậu chỉ có thể nâng trong tay chú cá sắp chết này, thả về biển cả tự do. Bởi vì con cá này còn sống. Nguyên văn, y nuôi chưa tiêu yêu dai, bởi vì con cá này quan tâm. Cả kiêu thi lẫn di dịch đều dịch dai hu là quan tâm, mình chỉ lấy một phần nghĩa của từ dai là còn sống. Hoặc ở đây, vì như vậy có vẻ hợp lý hơn là quan tâm. Bạn nào hiểu được hàm ý câu này của tác giả thì có thể để lại bình luận để cùng mình bàn luận lon. Thật sự thì chương đau lòng còn nhiều lắm, nhưng mình thấy đây là một trong những chương đau nhất vì nó kể về việc không bị hạ nhục ra sao, bị vấy bẩn, bị phản bội như thế nào. Đờ em đi chết đi, tạo khuyết cách chương.